Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5478, Ngự Long Quy Hải. Lâm Bạch từ trong tầng mây hiển hiện, chậm rãi rơi xuống đất. Tần Mặc mặc dù máu me khắp người, chật vật không chịu nổi rơi trên mặt đất, nhưng trên thực tế Lâm Bạch tình huống cũng không có gì đặc biệt. Thể nội khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt lúc thì đỏ một trận tím. Nếu không phải Lâm Bạch hết sức áp chế thể nội khí huyết, chỉ sợ giờ phút này đã sớm phun máu mà ra. Thể nội ngũ tạng lục phủ bị thương, kinh mạch xương cốt vỡ tan. Mặc dù không có Tần Mặc nghiêm trọng như vậy, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói là toàn thắng. Tần Mặc sư huynh thua. Chấm ngoặc kép. Tần Mặc sư huynh thế mà thua. Chấm ngoặc kép. Không ít thiên địa môn đệ tử đều bị một màn này sợ ngây người. Trong miệng hồ ngôn loạn ngữ, không thể tin được đây hết thảy. Thiên địa môn môn chủ liếc mắt nhìn, bất đắc dĩ thở dài một hơi, trên mặt đều là vẻ thất vọng. Đồng thời, thiên địa môn môn chủ đáy lòng lại đối Lâm Bạch dâng lên một cỗ sát ý. Ngay cả Tần Mặc đều không phải là đối thủ của Lâm Bạch. Người này tuyệt đối không thể lưu, nếu không sớm muộn đều sẽ thành thiên địa môn họa lớn trong lòng. Nguyên bản thiên địa môn môn chủ trong lòng còn đang do dự. Muốn hay không lo lắng Tiếu Thương Sinh mặt mũi. Muốn hay không tại thiên địa môn bên trong liền muốn diệt trừ Lâm Bạch. Nhưng hôm nay xem ra, quản chi là muốn trêu đến Tiếu Thương Sinh tức giận. Thiên địa môn môn chủ cũng muốn bí quá hóa liều. Thừa dịp cơ hội lần này, diệt trừ Lâm Bạch. Đặc sắc, thật sự là một trận đặc sắc đọ sức. Tiếu Thương Sinh lúc này mới cười vỗ tay. Đối với thiên địa môn môn chủ nói ra, Tần Mặc đã thân chịu trọng thương. Ta nhìn liền không có tại tiếp tục đánh xuống tất yếu a. Để Tần Mặc xuống dưới chữa thương đi. Trận chiến này dừng ở đây rồi. Thiên địa môn môn chủ thần sắc u ám. Hắn vốn không muốn cứ như vậy tùy tiện buông tha Lâm Bạch. Thế nhưng là bây giờ Tần Mặc đều bại. Thiên địa môn bên trong rốt cuộc thanh niên bối phận đệ tử có thể là Lâm Bạch đối thủ. Mà lại Tiếu Thương Sinh cũng mở miệng là Lâm Bạch nói chuyện. Thiên địa môn môn chủ chỉ có thể tạm thời đáp ứng. Còn không đợi thiên địa môn môn chủ đồng ý. Một cái gầm nhẹ thanh âm. Lặng yên truyền đến. Ai? Nói ta thua. Thanh âm này truyền đến trong nháy mắt. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía trong sân một người. Người này. Đương nhiên đó là mới vừa từ trên mặt đất bò dậy Tần Mặc. Thời khắc này Tần Mặc, toàn thân xương cốt vỡ vụn, trên thân vết kiếm dày đặc, máu tươi chảy ròng để hắn biến thành một cái huyết nhân. Hắn lung la lung lay đứng lên, ngẩng đầu lên đến, một đôi đồng tử bên trong lộ ra như lang như hổ hận ý. Ta còn chưa có chết, các ngươi dựa vào cái gì nói ta thua? Tần Mặc ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Một nguồn lực lượng bộc phát mà ra, chấn nhiếp cửu tiêu, Lâm Bạch, Tần Mặc quay đầu, nhìn xem từ trên trời giáng xuống Lâm Bạch, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Mặc dù ta nhìn rất chật vật, nhưng ngươi cũng chớ làm bộ, ta biết thương thế của ngươi không thể so với ta nhẹ. Giữa ngươi và ta, cũng đã gần hết đạn cạn lương, vậy liền một chiêu cuối cùng, cố định thắng bại, cũng quyết sinh tử đi. Tần Mặc đối với Lâm Bạch giận dữ hét. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm. Nói ra, ta từng nắm Lý Lăng Thiên sư huynh lưu lại bội kiếm. Đã từng gánh chịu qua Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn ở giữa ân oán. Vừa vặn, hôm nay giết ngươi, ta cùng Lý Lăng Thiên sư huynh nhân quả cũng coi là có thể tiêu tán. Tới đi, Tần Mặc hai mắt đỏ như máu đứng lên. Một nguồn lực lượng ở trong cơ thể hắn bay lên. Ngao. Hắn toàn thân xương cốt rung động ở giữa, hình như có rồng ngâm hổ gầm mà ra, giữa thiên địa lập tức vọt tới một trận áp lực, từ trên thân Tần Mặc lan tràn ra khí huyết cùng lực lượng ngưng tụ ra một đầu thần long. Từ hắn trên người xoay quanh mà lên, bay thẳng vân tiêu mà đi, đây là, chấm ngoặc kép, Tiếu Thương Sinh ánh mắt không khỏi co rụt lại, Bát Hoang Cầm Long thuật bên trong đạo pháp, thiên địa môn môn chủ hai mắt sáng lên. Kinh ngạc nói, Ngự Long Quy Hải, Tần Mặc liều mạng bên trên thương thế, bay sông mà lên, dẫm lên đầu kia thần long trên đỉnh đầu, hướng về Lâm Bạch lao đến. đạo pháp, ngự long quy hải, giữa thiên địa, quanh quẩn Tần Mặc gầm thét. Hắn nguyên bản trên thân liền có thương thế, bây giờ cưỡng ép thi triển ra ngự long quy hải, càng làm cho hắn nhục thân không chịu nổi gánh nặng. Quản chi hắn dựa vào một chiêu này đạo pháp đem Lâm Bạch đánh giết, hắn cũng chắc chắn bỏ ra giá cao thảm trọng, thậm chí là muốn cùng Lâm Bạch đồng quy vu tận. Tại Tần Mặc thi triển ra chiêu thần thông này đạo pháp thời điểm, cấp độ kia uy áp kinh khủng bao phủ ở giữa thiên địa. Lâm Bạch liền mới đến đây khả năng là một chiêu đạo pháp uy năng. Quả nhiên, Tần Mặc hướng về Lâm Bạch lao đến, một quyền đánh ra, toàn thân trên dưới linh lực và kiêu ngạo hóa thành thần long tướng hắn bao khỏa. Tại Lâm Bạch trong tầm mắt, giống như là có một đầu thần long mở ra miệng to như chậu máu, thôn phệ thiên địa vạn vật, phá hủy núi non sông ngòi, hướng về hắn cắn xé mà tới. Khí thế ngập trời, khủng bố đến cực điểm. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng, cảm giác được Tần Mặc điên cuồng cùng cường đại. Lúc này, Lâm Bạch thi triển kiếm ý bao phủ thiên địa hư không. Kiếm ý chìm nổi ở giữa giống như hóa thành một mảnh vô biên vô tận đại dương mênh mông. Phần Phật, chấm ngoặc kép, trong lúc mơ hồ, không ít võ giả bên tai đều nghe thấy được từng đợt sóng biển đập đá ngầm truyền đến thanh âm. Đó là cái gì? Chấm ngoặc kép, có người kinh hô một tiếng. Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Bạch phía sau. Sau lưng Lâm Bạch, vô biên kiếm ý khuếch tán bao phủ thiên địa, hóa thành một mảnh vô biên vô tận thủy triều màu đen. Mà Lâm Bạch liền cầm kiếm đứng ở cái này thủy triều màu đen trước đó. Hắc triều, chấm ngoặc kép, Tiếu Thương Sinh sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc, không đúng, đây không phải Thiên Thủy Tông hắc triều. Vẻn vẹn Lâm Bạch dùng kiếm ý ngưng tụ ra hư ảnh mà thôi. Kiếm pháp này, có vẻ như cũng có đạo pháp uy năng a. Tiếu Thương Sinh hai mắt nhíu lại, cảm giác được Lâm Bạch phía sau mảnh kia hắc triều uy năng. Tiếu Thương Sinh tự nhiên biết Thiên Thủy Tông chí bảo, đã từng nghe nói qua hắc triều lai lịch. Nghe nói, đó là một giọt tiên nhân huyết biến thành, nhưng lại không thể nào khảo chứng, cũng không biết là thật là giả. Đạo pháp, kinh tiên kiếm thế, Lâm Bạch đứng ở hắc triều trước đó, vung vẩy lưỡi kiếm, một kiếm đâm ra, hắc triều phô thiên cái địa lật sóng đứng lên, điên cuồng đụng chạm lấy bốn phía hư không. Theo Lâm Bạch hướng phía trước một kiếm đâm ra, giống như mở cống xả nước đồng dạng, hắc triều từ Lâm Bạch phía sau chen chúc mà ra, phóng tới tiến về, hắc triều bên trong mỗi một giọt nước đều chính là Lâm Bạch kiếm ý biến thành, ẩn chứa vô kiên bất tồi khủng bố kiếm uy. Hắc triều chỗ qua địa, thiên địa vạn vật đều sẽ bị hắc triều chỗ cọ rửa đến sạch sẽ. Ầm ầm, hắc triều chen chúc hướng về phía trước, Tần Mặc ngự long mà tới. Tại tất cả mọi người trong ánh nhìn chăm chú, thứ hai ở trong hư không đụng nhau cùng một chỗ, làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện. Hắc triều va chạm trên người Tần Mặc một khắc này, Tần Mặc bên ngoài cơ thể ngưng tụ mà ra hình rồng hư ảnh, cấp tốc sụp đổ tiêu tán. Ngay sau đó, hắc triều va chạm trên người Tần Mặc, mỗi một giọt đều như là một thanh lợi kiếm, đem Tần Mặc toàn thân huyết nhục xé rách thành cặn bã. A a a, Tần Mặc tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn ở giữa thiên địa. Không tốt, Tần Mặc. Thiên địa môn môn chủ kinh hô một tiếng, lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hắn bước ra một bước, xuyên qua hư không giống như đi vào Tần Mặc bên người. Đưa tay một chưởng đánh ra, đem hắc triều kiếm thế chấn vỡ. Đồng thời nguồn lực lượng này thẳng đến Lâm Bạch mà đi, tựa hồ muốn đem Lâm Bạch đánh giết. Tiếu Thương Sinh nhanh tay lẹ mắt, xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt, hừ lạnh một tiếng. Một nguồn lực lượng im ắng tự động liền đem thiên địa môn môn chủ một trưởng này uy năng chấn vỡ. Thiên địa môn môn chủ cũng không có lại đi quản Lâm Bạch, mà là từ hắc triều trong kiếm thế đem Tần Mặc mò đi ra. Đáng tiếc, hắn lại đã chậm một bước. Tần Mặc đã sớm bị hắc triều kiếm thế giết chết. Hắn chỉ vớt đi ra một cỗ hài cốt. Bộ hài cốt kia cũng trong nháy mắt hóa thành tro bụi, biến mất tại giữa thiên địa. Hết chương.